Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, kêu thảm thiết, hắc ám như nước, làm Tần Nhiên đi vào trung gian cửa động sau, liền cảm giác phảng phất là mặc qua do nước tạo thành màn sân khấu. Vai chìm xuống, đầy đủ đi rồi 10 bước khoảng cách, theo trước mắt xuất hiện tia sáng, mới khôi phục nguyên dạng, dựa vào tia sáng. Tần Nhiên có thể nhìn thấy thẳng tắp thông đạo, hoàn toàn do nham thạch đánh bóng mà thành. Mặt đất, vách tường đều cực kỳ thô ráp, từng cây nhen lửa, lớn bằng cánh tay cây đuốc, mỗi cách 10 mét liền cắm ở trên tường kim loại trong rãnh. Là chỉnh cái lối đi mang đến quang minh, hỏa diễm thiêu đốt dầu mỡ, thỉnh thoảng theo đùng đùng vang lên giòn giã mà bắn lên một hạt sao hỏa. Nhưng nhất làm cho Tần Nhiên lưu ý vẫn là khoảng cách lối vào khoảng chừng 50 mét nơi một cái ngã ba. Tần Nhiên bước nhanh đến gần rồi ngã ba, chỉ là thoáng điều tra sau, liền nhắm lại mắt, quả nhiên, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông smooth là không cho Sakri từ bỏ. Bởi vì, vù, ngay tại Tần Nhiên chứng thực suy đoán thời điểm, hắn vị trí thông đạo đột nhiên sáng lên. Quang minh, lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, so với trước, ôn nhu. Lần này nhưng là, mãnh liệt hơn nhiều. Nếu như nói trước chính là châm đâm, bỏng nước sôi, lần này chính là đao chém, kiếm đâm, đốt đỏ than củi đặt ở trên người. Tần Nhiên rên lên tiếng. Cả người càng là lảo đảo. Vù, vốn là mãnh liệt quang minh. Lại một lần biến sáng. Lảo đảo Tần Nhiên trực tiếp ngã xuống đất, nhưng này cũng không có kết thúc, ở sau khi mười mấy giây, quang minh, sức mạnh liên tục hai lần biến, ở đạt đến mức cực hạn sau, mới khôi phục Tần Nhiên ra vào thông đạo lúc dáng dấp. A, thống khổ tiếng gầm nhẹ bên trong, Tần Nhiên bản thân mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh tựa ở thông đạo trên vách tường, Tần Nhiên run rẩy đưa tay ra. Dùng hết cuối cùng khí lực từ, an toàn bao thuốc, bên trong lấy ra một chi, sơ cấp trị liệu dược thủy, nhưng là, vẫn không có chờ hắn đẩy ra nắp bình. Đột nhiên, từ một bên duỗi ra một bàn tay, đem này chi, sơ cấp trị liệu dược thủy, cướp giật, chó đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt chó đen. Đối phương có khăn che mặt che chắn dung mạo. Không cách nào nhìn rõ ràng đối phương giờ khắc này dung mạo. Thế nhưng tiếng cười kia bên trong nhưng tràn đầy đắc ý. 2567. Đại danh đỉnh đỉnh cáo tử điểu, liệt diễm ác ma, hiện tại thành chó chết. Đối phương vừa ở trong tay trên dưới ném, sơ cấp trị liệu dược thủy, vừa trêu tức nhìn Tần Nhiên. Tần Nhiên mất công sức thở dốc mấy lần. Muốn nói chút, rồi lại dường như đều không nói ra được, chỉ có thể là trừng mắt hai mắt, nhìn đối phương, thật là dọa người ánh mắt, đối phương lại một lần phát sinh cười khẽ, sau đó, đột nhiên một chân đá ra, bị đá trúng bên trái vai Tần Nhiên, liền như vậy không hề có chút sức chống đỡ, lăn lông lốc ném ra 4-5 mét khoảng cách, ha ha ha, chó đen tiếng cười khẽ. Đã biến thành làm càn cười to, hắn khẩn đi hai bước đi tới Tần Nhiên trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tần Nhiên, từng chữ từng câu nói ngươi sao, ngoặc kép, chúng ta chờ thời khắc này, nhưng là từ nhìn thấy ngươi liền bắt đầu rồi, ta vẫn đang suy đoán smooth cái này ngông cuồng, vô chi, đối với Nikalei lòng mang bất mãn mãng phu sẽ ở thời điểm ra tay với ngươi, lại sẽ lấy dạng phương thức tới đối phó ngươi. Kết quả, thật là không có có lệnh ta thất vọng, bị thánh đường lực lượng soi sáng ác ma. Chà chà, thật thiệt thòi smooth cái này mãng phu có thể nghĩ ra được. Có phải là rất tức giận, nhưng ngươi lại có thể làm đây. Ngươi cho rằng ở chỗ này thông đạo riêng biệt bên trong. Ngươi còn có thể như ở những nơi khác bình thường làm càn sao. Ngoặc kép, đừng mơ hão. Ta cáo tử điểu, liệt diễm ác ma các hạ. Ngươi ở đây đều làm không rồi. Tựa hồ là để chứng minh, chó đen, lời nói. Chỉnh cái lối đi lại một lần nữa tràn ngập nổi lên quang minh. Đồng thời, lấy trước phương thức, tiến lên dần dần tăng cường. sau đó tiến vào ngắn ngủi ngừng lại. Ha ha ha, nhìn thấy không, nhìn thấy không, ngoặc kép, smooth cái này mãng phu chính là như vậy trừng mắt tất báo người. Hắn sẽ không tha nhậm chức ngươi chết đi như thế. Ngươi sao, vì khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Hắn không chỉ có phí hết tâm tư chế tác cái lối đi này. Còn vắt óc tìm mưu kế nhường ngươi đi vào cạm bẫy. Ta có thể cam đoan, hắn sẽ nghe khắp cả ngươi kêu rên sau, mới nhường ngươi vạn phần uất ức chết đi. Bất quá, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Ai bảo sự xuất hiện của ngươi dành cho chúng ta cơ hội đây? Vì lẽ đó, vì báo đáp chúng ta, ngươi hiện tại cho ta khỏe mạnh, lớn tiếng kêu thảm thiết đi. Chỉ có ngươi kêu thảm thiết mới có thể hấp dẫn cái kia mãng phu sự chú ý. Nói, chó đen nhấc chân liền hướng Tần Nhiên đầu dẫm đi. Đùng, ngay tại đáy giày sắp dẫm bên trong Tần Nhiên gò má lúc. Một con mạnh mẽ bàn tay nắm chúng rồi, chó đen, mắt cá chân. Trên cổ tay màu đen bao cổ tay, ở hỏa diễm chiếu xuống. Một con nhện đồ án tỏa ra dị dạng hào quang. Nhường vốn nên vô lực Tần Nhiên, cấp tốc hồi phục, phệ hồn, cọt kẹt chi, sức mạnh khổng lồ, nhường chó đen, mắt cá chân thứ nhất phát sinh làm người răng đau tiếng vang. Ngươi, ngươi, đau đớn nhường, chó đen, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng so với đau đớn, chó đen càng thêm kinh hãi gần chết nhưng là vốn nên vô lực hoàn thủ Tần Nhiên. Vẫn còn có sức mạnh như vậy. Muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, dạng, chăm chú nắm bắt chó đen, mắt cá chân Tần Nhiên ngẩng đầu lên. Lời nói gần như là từ trong hàm răng ép ra ngoài. Sau đó, Tần Nhiên đột nhiên vung lên nắm bắt chó đen, chân lỏa cánh tay. Ô, ầm, dãy giụa chó đen, liền như vậy bị Tần Nhiên thẳng tắp té xuống đất. Xương bị đập đứt tiếng vang, dường như vỡ hạt đậu giống như truyền ra. Máu tươi không cần tiền tựa như, từ chó đen, trong miệng phun ra, nhiêu, tha mạng, chó đen, hàm hàm hồ hồ xin tha, Tần Nhiên im lặng không lên tiếng đứng lên, lại một lần nữa vung vẩy nổi lên cái kia nắm bắt đối phương chân lỏa cánh tay. Ầm, đầu tiên là bên trái vách tường, ầm, đón lấy là bên phải vách tường, ầm, theo lại là lòng đất, ầm ầm ầm, như vậy tuần hoàn nhiều lần. Vừa bắt đầu hai lần, chó đen vẫn có thể đứt quãng nói ra một đôi lời xin tha đến. Thế nhưng đến mặt sau, chó đen nhưng là khí tức hoàn toàn không có. Màu đen áo khoác đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Sau đó, liền bắt đầu nhiễm tầng tầng thịt băm, mảnh xương vụn, mười mấy lần đập sau. Ngoại trừ bị Tần Nhiên nắm ở trong tay một chân ở ngoài. Chó đen, hài cốt không còn. Một cái mang theo màu cam ánh sáng nhẫn ở cái kia không cách nào phân biệt trên thi thể hiện lên. Tên gọi, thế thân huyễn ảnh nhẫn, loại hình, trang sức, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, chạy trốn hình bóng, 1/3, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, cho dù ở cổ đại luyện kim thuật dưới. Cái này cũng là một cái cực kỳ bất ngờ tác phẩm. Chạy trốn hình bóng, đối mặt không cách nào ngăn cản công kích lúc, kích phát nhẫn sức mạnh, nhường một đạo ảo ảnh đến thay ngươi chịu đựng lần này thương tổn. Ngươi bản thể đem theo tâm ý của ngươi xuất hiện ở vị trí cũ bán kính 10 mét bên trong tùy ý địa. Điểm, Tần Nhiên một cái cầm lấy, thế thân huyễn ảnh nhẫn, tuy rằng số lần chỉ còn dư lại một lần. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên đem mang bên trái tay ngón áp út lên. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, mà cái gọi là thánh đường lực lượng, lại một lần nữa sáng lên. Hết chương.